Chương 1951, thế này ai chịu nổi? Sau khi đánh bại Khâu Cầu, Lâm Linh cũng trở lại khán đài, dù sao thì bây giờ vẫn còn những thiên tài đạt thuế phàm cảnh tầng 9 khác chưa được đấu võ, hiện tại vẫn chưa đến lúc nàng bắt đầu khiêu chiến. Trở lại vị trí, nàng nhìn Lục Trạch ngồi bên trên rồi lại quay đầu nhìn về phía võ đài, ánh mắt hơi lóe lên. Nói đi cũng phải nói lại, đến lúc đó nếu nàng dùng hết sức mạnh, liệu người này có ôm nàng về không? Nghĩ tới đây, sắc mặt nàng không khỏi trở nên đỏ thắm. Tuy nhiên, nàng cũng là một chiến sĩ, tất nhiên là vẫn phải dùng toàn lực để chiến đấu, vậy nên khi bị thương hoặc tiêu hao toàn bộ sức mạnh cũng là lẽ hiển nhiên, tuyệt đối không phải bởi vì nàng thấy hai người Ali và Alex làm như vậy vào hôm trước nên mới muốn làm như vậy. Giống như khi Lục Ly và Alex thi đấu, trong cuộc đấu võ còn lại, không một thiên tài tam tộc nào dám khiêu chiến với nhân tộc, cho dù có khiêu chiến thì cũng là chỉ mặt gọi tên, hạ thủ với người mình quen. Không thì lỡ đâu đụng phải Lâm Linh lại chỉ có thể trách do xui xẻo thôi sao? Số lượng võ giả đạt thuế phàm cảnh tầng 9 không ít, đến đêm khuya, những người khác mới tỉ thí xong, cuộc đấu võ hôm nay cũng chấm dứt. Ngày hôm sau, sau khi mọi người đi tới võ đài, những người khác đã so tài xong, Lâm Linh mới bay lên võ đài. Nàng vừa mới bay lên, giọng nói của Kim Diệu Thánh Nhân đã vang lên, Lâm Linh có thể khiêu chiến thiên tài nhất đoán hành tinh cấp. Nghe Kim Diệu Thánh Nhân nói, các cường giả hành tinh cấp lập tức đứng thẳng người dậy, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Lâm Linh. Bốn tộc thi đấu, hành tinh cấp mới là tiêu điểm chính, thiên tài của thuế phàm cảnh đều chưa hoàn toàn trưởng thành hoặc là chưa có đủ tiềm lực, tới hành tinh cấp thì đã coi như là có thể một mình đảm đương mọi việc. Nếu Lâm Linh dùng tu vi đạt thuế phàm cảnh tầng 9 để chiến thắng thiên tài đạt nhất đoán hành tinh cấp thì đã đủ để khiến tất cả mọi người nhớ đến nàng. Phải biết rằng đây không phải là cường giả nhất đoán hành tinh cấp thông thường mà đều là những nhân vật thiên tài của tam tộc. Cường giả nhất đoán hành tinh cấp đến nghênh chiến là một thiên tài của dực tộc, hắn nhẹ nhàng đáp xuống võ đài rồi khẽ gật đầu với Lâm Linh, miệng nở nụ cười ưu nhã, Bertram xin được Lâm Linh tộc mùi chỉ giáo. Hai người đứng đối diện nhau trên võ đài, khí tức dũng động, cường độ của hành tinh cấp hoàn toàn khác với thuế phàm cảnh, cuồng phong quanh thân Bertram dũng động. Nếu không phải do có kết giới chặn lại khí tức của hắn, e là toàn bộ địa cầu cũng sẽ phải run rẩy trước khí tức cường đại như vậy. Đối với một cường giả nhất đoán hành tinh cấp, muốn hủy diệt một tinh cầu thì vẫn có chút khó khăn nhưng đối với một thiên tài nhất đoán hành tinh cấp thì lại chẳng có bao nhiêu độ khó. Sắc mặt của Lâm Linh đứng bên cạnh cũng ngưng trọng không ít, đáy mắt nàng có phù văn màu vàng ẩn hiển, kim thứ thần thuật cũng lập tức nổi lên. Đúng lúc ấy, đầu ngón chân của Bertram điểm trên mặt đất rồi biến mất tại chỗ. Ngay khi Bertram biến mất, huỳnh quang trong mắt Lâm Linh chớp động, từng đạo kim châm ngưng tụ quanh thân rồi bắn về phía bên trái. Oanh, cơ thể vốn đang di chuyển của Bertram đột nhiên dừng lại, cuồng phong lưu chuyển quanh thân, từng cơn gió sắc bén va vào kim châm phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Trong mắt hắn tràn đầy vẻ khiếp sợ, đòn đánh này đúng là trở tay không kịp, đòn tấn công của kim thứ thần thuật này quá sắc bén mạnh mẽ, hắn suýt chút nữa đã bị đánh bại. Sau khi Bertram đỡ được đòn tấn công, phù văn màu váng lại lóe lên trong đáy mắt Lâm Linh, vô số kim châm lại tiếp tục ngưng tụ rồi đánh về phía Bertram. Nhìn thấy vô số kim châm đang bắn tới, sắc mặt của Bertram lập tức thay đổi. Con mẹ nó, thế này thì ai chịu nổi chứ? Hay, trong mắt hắn lóe lên một đạo lệ mang, trường kiếm trong tay phải hắn chém một nhát, một thanh chắn màu xanh lập tức được dựng lên, đồng thời hắn cũng vỗ bay đôi cánh màu trắng khiến tốc độ tăng vọt rồi biến mất tại chỗ. Ở xa xa, Lâm Linh khẽ nhướng đôi mày, đầu ngón chân điểm trên mặt đất rồi dịch chuyển đến mấy chục mét cách đó, lúc này, một cơn gió màu xanh dài mấy trăm mét bỗng nhiên xuất hiện, chém vào chỗ nàng từng đứng. Chương 1952, có hy vọng đăng thiên kiêu bản hành tinh cấp một đòn không trúng, Bertram lại định tấn công thêm một lần nữa, đúng lúc ấy, vô số kim châm lại bao vây xung quanh hắn, sắc mặt Bertram lập tức thay đổi, bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Thực lực vốn có của Lâm Linh kém hơn Bertram một chút, dù sao nàng cũng chỉ mới đạt đến thuế phàm cảnh tầng 9, mặc dù đã dùng đến chùm sáng đỏ và chùm sáng tím nhưng thân xác, linh lực và tinh thần lực của nàng cũng chỉ có thể vượt xa những người cùng cấp. Dù vậy, Bertram vẫn là một thiên tài đạt nhất đoán hành tinh cấp, nàng vẫn phải tôn trọng hắn về điểm này. Thế nhưng, có thần thông linh mâu ở đây, nàng có thể tránh né những đòn tấn công của Bertram một cách dễ dàng, hơn nữa có thần thông kim châm đã đạt cấp viên mãn trong tay. Toàn bộ thực lực của Lâm Linh đã vượt xa Bertram. Sau một hồi giao thủ ngắn ngủi, Bertram đã bị Lâm Linh ép đến chật vật. Mấy phút sau, Bertram bị Lâm Linh bắt được một sơ hở, vô số kim châm lập tức ghim tới, trực tiếp khiến hắn bị thương nặng. Thấy một màn như vậy, mọi người há to miệng, có chút không dám tin. Thắng thật luôn, thiên tài đạt thuế phàm cảnh tầng 9 lại có thể chiến thắng thiên tài đạt nhất đoán hành tinh cấp. Đây là chuyện hiếm khi xảy ra trong toàn bộ lịch sử đấu võ của bốn tộc. Mỗi lần có thiên tài như vậy, nếu không phải chết thì cuối cùng đã trở nên nổi danh đông vực. Mang đại lực nhìn Lâm Linh đang thở hổn hển, ánh mắt hâm mộ đến xanh biếc, chúc mừng lão Nam Cung này, không chừng ba tiểu tử này thật sự có hy vọng bước lên thiên kiêu bảng hành tinh cấp đấy. Thiên tài như vậy, tại sao lại không được sinh ra ở mang tộc bọn họ chứ? Nỗi hâm mộ của ông ta sắp có thể quan hợp được luôn rồi đấy. Sau khi đánh bại Bertram, Lâm Linh nghỉ ngơi một chút rồi mới tiếp tục đấu võ. Mặc dù sau đó cũng có mấy thiên tài đạt nhất đoán hành tinh cấp ra sân, nhưng với thực lực của Lâm Linh, cộng thêm kim thứ thần thuật đã đạt cấp viên mãn, thiên tài nhất đoán hành tinh cấp đã không còn uy hiếp gì đối với nàng. Dĩ nhiên, cái này không bao gồm Lục Trạch. Lục Trạch cảm thấy cứ để một mình Lâm Linh thi đấu một trận cũng tốt, dù sao thì bình thường, hắn và Lâm Linh cũng đã đấu võ quá nhiều, mỗi lần như vậy người này đều bị hắn khi dễ không chịu được. Bây giờ ở bên ngoài để nàng khi dễ lại người ta thì có vẻ sẽ ổn hơn. Hơn nữa, không phải hắn khoe khoang mà là hắn có chút khác biệt với thiên tài nhất đoán hành tinh cấp bình thường. Sau khi Lâm Linh dùng một thương để đánh bại một cường giả mang tộc có thực lực cực mạnh trong số những người đạt nhất đoán hành tinh cấp, không một thiên tài nhất đoán hành tinh cấp nào dám lên đài nữa. Lúc này, giọng nói của Kim Diệu Thánh Nhân vang lên, Lâm Linh có thể khiêu chiến thiên tài nhị đoán hành tinh cấp. Nghe Kim Diệu Thánh Nhân nói, những thiên tài nhất đoán hành tinh cấp đã từng bị Lâm Linh đánh bại vốn đang nhìn nàng và các cường giả vốn đang có chút ngây ngẩy của bốn tóc mới hoàn hồn lại. Nhất là Lâm Cuồng, hắn nhìn Lâm Linh trên võ đài, khóe miệng chợt giật, ánh mắt vô cùng phức tạp. Thân là anh, không đánh lại em gái của mình thì biết làm sao? Online chờ, rất gấp. Bây giờ trong lòng hắn đang rất tuyệt vọng, không ngờ thực lực của Lâm Linh đã đạt tới trình độ này rồi sao? Thiên tài đạt nhị đoán hành tinh cấp trong bốn tộc đã chiếm rất ít, nhân tộc chỉ có Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa, đoàn đoàn tộc chỉ có một mình Khâu Luân, mang tộc và dực tộc có nhiều hơn vài người nhưng cũng chỉ được nhiêu đó mà thôi. Về phần Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa, mỗi ngày Lâm Linh đã bị ngược mấy lần rồi, bây giờ ở bên ngoài, nàng đương nhiên không muốn bị ngược nữa. Cuối cùng, một thiên tài nhị đoán hành tinh cấp của mang tộc bước lên võ đài. Mặc dù mang nhất có thần thông nhục thân cường đại, phòng ngự cũng cực mạnh, thậm chí còn tu luyện thần thuật lên trung cấp. Chương 1953, Lâm Cuồng xuống đài mặc dù thần thuật của hắn chỉ mới nhập môn không bao lâu nhưng vẫn tạo áp lực rất lớn với Lâm Linh. May là Lâm Linh có thần thông linh mâu nên cũng có thể nhìn ra chút ít nhược điểm của hắn. Nhờ vào kim thứ thần thuật cấp viên mãn, Lâm Linh còn có thể gây một chút phiền phức cho mang nhất. Thế nhưng, dù sao thì chênh lệch với hành tinh cấp vẫn quá xa. Cuối cùng Lâm Linh vẫn bị mang nhất đánh bại một cách dễ dàng, thậm chí còn tiêu hao hết sức mạnh, bị thương không nhẹ. Nàng cũng rất liều mạng như Lục Ly và Alice trước đó. Lục Trạch nhìn Lâm Linh đang đứng không vững trên võ đài, lại đi xuống ôm nàng lên thêm lần nữa. Hắn ôm Lâm Linh trở lại khán đài, vừa sử dụng thần thông hệ mộc để chữa thương cho Lâm Linh, vừa đảo cặp mắt trắng giả, ngươi cũng liều mạng quá rồi đó, cũng không phải là đang đánh nhau, chỉ là đấu võ mà thôi. Thế mà còn khiến bản thân chồng chất vết thương, Lâm Linh rút trong ngực hắn, cơ thể khẽ giật giật nên đổi một tư thế thoải mái hơn, biểu môi nói, chẳng phải hôm qua Ali đã nói rồi sao, dù có là đấu võ thì cũng phải dùng toàn lực để ứng phó mới được. Mấy người Lục Ly nhìn Lâm Linh đang thoải mái dựa vào trong ngực Lục Trạch, ánh mắt mang theo mấy phần sắc bén và khinh thường. Có quỷ mới tin ngươi, ngươi có thần thông linh mâu, chẳng lẽ trong lòng lại không biết rõ có thể đánh thắng hay không sao? Thế mà lần nào cũng biến mình thành như vậy, nói thì hay lắm giống như người khác không biết suy nghĩ của ngươi vậy. Mặc dù trong lòng mọi người đều oán thầm nhưng cũng không tiện nói ra, dù sao thì ở đây cũng có rất nhiều người, nếu cứ nói thẳng ra thì e là các nàng đều sẽ xấu hổ đến chết mất. Sau khi trận tỷ thí của Lâm Linh kết thúc, cuộc đấu võ của thuế phàm cảnh tầng 9 cũng hoàn toàn kết thúc. Thời gian cũng đã đến buổi chiều, lúc này, Kim Diệu Thánh Nhân trên võ đài lại nói, trận đấu võ giữa nhất đoán hành tinh cấp bắt đầu. Mặc dù trước đó đã có vài thiên tài nhất đoán hành tinh cấp bị Lâm Linh đánh bại nhưng nhờ có cường giả có thần thông chữa trị cường đại ở đây, họ nhanh chóng khôi phục, bây giờ đã có thể đấu võ tiếp. Kim Diệu Thánh Nhân vừa nói xong liền quay đầu nhìn về phía Lục Trạch, Lẫm Đông Thánh Nhân ngồi bên cạnh cũng quay đầu nhìn về phía hắn. Thấy ánh mắt của hai người, ba người mang đại lực có chút nghi ngờ. Trước đó, biểu hiện của ba người Lục Ly, Alice và Lâm Linh đã vô cùng hùng mạnh, thế mà vẫn không thấy vẻ mặt này của hai lão đó. Chẳng lẽ tiểu tử tên là Lục Trạch kia thật sự mạnh hơn ba nàng? Ba người sáu mắt nhìn nhau, có chút không dám tin. Bầu không khí của quần chúng vây xem lại vô cùng náo nhiệt, ai cũng mong chờ Lục Trạch ra sân. Dù sao thì tuy ba người Lục Ly rất mạnh nhưng trong lòng bọn họ, Lục Trạch thân là Sơ Dương Quân nên đương nhiên sẽ mạnh hơn các nàng. Bọn họ thậm chí còn hy vọng Lục Trạch có thể đánh bại hai thiên tài tam đoán hành tinh cấp để giành được hạng nhất. Giờ phút này, ngay cả mấy người Lạc Băng Tình cũng nhìn Lục Trạch. Mặc dù bọn họ đã sử dụng chùm sáng đỏ để bổ toàn căn cơ, thực lực cũng trở nên mạnh hơn không ít, nhưng trong lòng bọn họ vẫn biết rõ, dù sao thì bọn họ cũng chỉ vừa mới đột phá lên nhất đoán hành tinh cấp không bao lâu nên chắc chắn có không ít người ở đẳng cấp mạnh hơn bọn họ, đừng nói chi là nhị đoán và tam đoán hành tinh cấp. Lục Trạch mới là người mạnh nhất trong số bọn họ, bầu không khí trầm mặc một chút, trong mắt Lâm Cuồng lóe lên mấy phần chiến ý, hắn toét miệng cười một tiếng, "A Trạch ngươi đừng lên vội, để chúng ta đánh cho đã ghiền trước đã." Nghe Lâm Cuồng nói, những người khác đều gật đầu, ngay cả Lạc Băng Tình cũng không hề phản đối. "Đùa à, nếu để Lục Trạch lên trước thì bọn họ còn đánh đấm gì nữa?" Lục Trạch cũng không thành vấn đề, đối với hắn, lên lúc nào cũng như nhau, những người này đều không mạnh bằng hắn. Lúc này, Lâm Cuồng hết sức hiếu chiến đã bay xuống võ đài, trong tay hắn cầm một thanh trường đao huyết sắc, tóc màu máu vũ động trong gió, toét miệng cười một tiếng, "Nhân tộc Lâm Cuồng, xin được thiên tài tam tộc chỉ giáo." Chương 1954, thắng là được rồi. Một vị thiên tài mang tộc bay xuống, hắn tràn đầy chiến ý nhìn chằm chằm vào Lâm Cuồng, nói, "Mang tộc mang chiến, xin được chỉ giáo." Chiến ý phun trào giữa hai người, khí tràn mạnh mẽ của hành tinh cấp xoay chuyển khắp không gian. Còn chưa đánh nhau mà chiến ý đã va chạm làm phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Đáy mắt Lâm Cuồng thoáng qua một đạo huyết quang, tay phải cầm đao, tay trái lau thanh đao, mỗi cổ máu tươi dính vào lưỡi đao. Khí tức của hắn lập tức tăng vọt, toàn bộ không gian cũng mơ hồ xuất hiện một tia huyết sắc. Oanh! Hai chân hắn đạp đất rồi biến mất tại chỗ, đi tới trước mặt Mang Chiến, lưỡi đao dính máu lao qua không trung, chém về phía Mang Chiến. Thấy vậy, Mang Chiến nhếch mép. Tay phải hắn cầm một cây trường côn, toàn thân có quang mang màu đồng xanh lóe lên, khí tức mang theo mấy phần bá đạo lại dồi dào cái chất cổ xưa dũng động. Trường côn của hắn càng quét, chỉ trong nháy mắt đã đụng vào thanh trường đao đang đánh xuống. Oanh, ánh sáng huyết sắc và ánh sáng màu đồng xanh bùng nổ, chùm tia sáng phóng lên cao, tiếng nổ vang dội thiên địa. Sau lần đầu tiên va chạm rồi dừng lại trong nháy mắt, hai người điên cuồng lao vào nhau, tấn công, xê dịch, va chạm. Tiếng nổ và dư âm không ngừng tàn phá toàn bộ võ đài, thậm chí, ngồi trên võ đài còn chẳng thể thấy rõ bóng người bọn họ. Chiến đấu kịch liệt như vậy khiến tập thể quần chúng vây xem đều phải câm nín, dù sao thì người bình thường cũng hiếm khi được thấy hành tinh cấp chiến đấu. Hành tinh cấp đã không còn được tính là người phàm, giờ tay nhấc chân đều có sức mạnh kinh khủng, ngay cả những thiên tài ngồi trên võ đài cũng quan sát trận chiến giữa hai người một cách chăm chú. Hơn 10 phút sau, giờ phút này, toàn thân hai người đã phủ đầy máu tươi, khí tức cũng trở nên vô cùng yếu ớt, hai tay Lâm Cuồng cầm đao, hắn đi tới bên cạnh Mang Chiến, trong mắt mang theo huyết quang, thanh đao lập tức xoay chuyển rồi chém vào eo của Mang Chiến. Thấy vậy, sắc mặt Mang Chiến lập tức trở nên dữ dằn, cây trường côn trong tay cũng lập tức đánh vào đầu Lâm Cuồng. Ngay khi hai người đã chuẩn bị đánh trúng nhau, tay trái Lâm Cuồng chợt nang lên, huyết quanh quẩn bên tay trái rồi đánh về phía trường côn. Oanh, keng keng keng. Tiếng va chạm vang lên, xương tay trái của Lâm Cuồng vỡ vụn, máu tươi phun ra ngoài nhưng cây trường côn cũng đã bị chặn lại. Khi Lâm Cuồng đưa tay ngăn cản cây trường côn, đồng thời, tay trái của Mang Chiến cũng chụp lấy lưỡi đao huyết sắc. Đúng lúc ấy, bởi vì dáng người của Lâm Cuồng nhỏ hơn Mang Chiến không ít nên giờ phút này, cơ thể hắn đang trôi lơ lửng giữa không trung, hắn nhấc chân phải lên rồi đạp vào ngực Mang Chiến. Oanh, sức mạnh bùng nổ, tiếng nổ kinh khủng vang lên, cơ thể Mang Chiến lập tức bay ra ngoài. Mẹ! Mang Chiến gầm nhẹ một tiếng, sắc mặt có chút khó coi muốn ổn định thân thể nhưng hai người đã tiêu hao quá nhiều sức mạnh, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình rơi khỏi võ đài. Giờ phút này, trận đấu võ đã có thể phân thắng bại. Mang Chiến nằm trên mặt đất thở dốc, sau đó chật vật vùng vẫy đứng dậy. Giờ phút này, từ bàn tay đến cánh tay trái của hắn đều như bị chém ngay chính giữa, máu tươi không ngừng chảy ra, nhỏ xuống, trên người cũng tràn đầy vết thương, máu tươi nhuộm đỏ cả người hắn. Khí tức cũng trở nên vô cùng yếu ớt. Trọng thương. Trên võ đài, tay phải Lâm Cuồng giữ đao, cánh tay trái mềm nhũn rũ xuống, trên cơ thể cũng tràn ngập vết máu, khí tức cũng chẳng hề mạnh hơn Mang Chiến bao nhiêu. Tuy nhiên, Lâm Cuồng vẫn toét miệng cười một tiếng, Mang Chiến ca, đa tạ. Mẹ nó, thắng là được rồi. Trước đó, Lâm Linh có thể đánh bại mấy tên thiên tài nhất đoán hành tinh cấp này một cách dễ dàng, thân làm anh, nếu ván đầu tiên đã thua luôn thì liệu có xấu hổ chết không chứ? Mang Chiến che cánh tay, trên mặt có chút không cam lòng. Chương 1955, hoài nghi nhân sinh lúc nãy bị Lâm Linh đánh bại, hắn vốn đã khó chịu, kết quả bây giờ ra trận thêm lần nữa mà vẫn nhận thua, hắn tất nhiên không thể nào vui vẻ được. Dù vậy, hắn vẫn nhìn Lâm Cuồng, toét miệng cười một tiếng, Lâm Cuồng ca, đánh với ngươi rất thoải mái. Lần sau có cơ hội chúng ta lại so tài, không thể không nói, cách chiến đấu của Lâm Cuồng rất hợp bụng hợp miệng hắn, ngay cả ở Mang tộc cũng chẳng được mấy người hung bạo như Lâm Cuồng. Lâm Cuồng nhếch môi, nhất định, hắn đều có chung ý tưởng với Mang Chiến. Hai người chật vật bay về sân nhà. Lâm Cuồng trở lại khán đài, Lục Trạch trực tiếp sử dụng thần thông hệ mộc để ổn định thương thế của hắn, chữa cho hắn. Với tu vi hiện giờ và trình độ cảm ngộ thần thông hệ mộc của Lục Trạch, dù có là Lâm Cuồng đạt nhất đoán hành tinh cấp thì chữa trị vẫn rất thoải mái, cánh tay vốn đã tan vỡ đến mức kêu răng rắc cũng bắt đầu khôi phục một cách nhanh chóng, một ít vết thương khác cũng bắt đầu cầm máu, khép lại. Đúng lúc ấy, Juliet vội vã bay vào. Hắn nói, ta tới chữa thương, dù sao thì Lâm Cuồng cũng là hành tinh cấp, nếu Lục Trạch muốn chữa trị cho hắn cũng cần thời gian nhất định đúng không? Lát nữa Lục Trạch còn phải tranh giải, hắn vẫn nên tới chữa thương thì hơn. Thế nhưng, khi hắn nhìn thấy thương thế của Lâm Cuồng đã nhanh chóng khép lại, cả người hắn đều ngẩn ra. Con mẹ nó, rốt cuộc trình độ cảm ngộ thần thông hệ mộc của người này đã đến mức nào rồi vậy? Nãy giờ mới bao nhiêu lâu chứ? Lâm Cuồng bị thương cực nặng, vậy mà bây giờ đã khá hơn nhiều rồi ư? Chưa đến mấy phút thì chắc là đã có thể bình phục luôn rồi đúng không? Cái này. Nói đi cũng phải nói lại. Chẳng phải thần là chữa trị sư thiên tài của nhân tộc sao? Kết quả tất cả những người bị thương đều được Lục Trạch chữa sạch, thế thì hắn phải làm gì? Chờ một chút, rốt cuộc hắn có còn là chữa trị sư thiên tài của nhân tộc không? Thật ra thì hắn không phải là chữa trị sư thiên tài của nhân tộc mà chỉ để xem vui thôi sao? Juliet có chút hoài nghi nhân sinh, sau khi Lâm Cuồng tỷ thí xong, Lạc Băng Tình, Dắt, Derek, Đại Nhi, Lạc Y Ti, Tuyên Ngọc Cơ, Mạc Tà, Xích Tiểu Mặc và Bonnie, từng công tử nhân tộc đạt nhất đoán hành tinh cấp cũng lục tục lên võ đài. Phần lớn những người giao thủ với bọn họ đều là đối thủ cũ đã chạm mặt trong cuộc đấu võ của bốn tộc vào 5 năm trước. Mọi người đều quen biết lẫn nhau, chiến đấu cũng vô cùng kịch liệt. Mọi người tỷ thí có thua có thắng, nói tóm lại, bởi vì chùm sáng đỏ trúc cơ, thực lực của các thiên tài nhất đoán hành tinh cấp đều khá tốt, có thể xem như thiên tư ưu tú trong vô số các thiên tài nhất đoán hành tinh cấp của bốn tộc. Trên khán đài, Mang Đại Lực trợn to mắt nhìn Lạc Băng Tinh đang đấu võ với Khâu An ở trên võ đài, có chút xúc động, Nam Cung, nhân tộc các ngươi muốn cuộc khởi thật à, thiên tư của mấy tiểu tử này đều không tệ. Doris ở một bên cũng gật đầu, căn cơ đều rất vững chắc, tương lai có thể tiến thêm một khoảng không ngắn trong hàng tinh cấp, nếu có thể có chút cơ duyên thì đột phá cấp tinh hệ cũng không phải là chuyện không thể. Thực lực của đám người Lạc Băng Tinh khiến bọn họ có chút kinh ngạc, Khâu Luân ở một bên cười lên tiếng. Chắc lão già các ngươi đã tốn không ít tài nguyên để đào tạo họ nhỉ. Tất cả thiên tài nhất đoán hành tinh cấp đều có căn cơ vững chắc như vậy, nếu không dùng tài nguyên thì nhất định không thể bồi dưỡng được vậy. Dù vậy, bọn họ vẫn có thể hiểu được, dù sao thì Kim Diệu Thánh Nhân và Lẫm Đông Thánh Nhân cũng không giống bọn họ cần phải lên kế hoạch cho tương lai chủng tộc. Không thì chờ đến mấy ngàn năm sau, bọn họ qua đời, nhân tộc cũng sẽ suy yếu, Kim Diệu Thánh Nhân và Lẫm Đông Thánh Nhân chỉ cười một tiếng. Không phản bác. Kim Diệu Thánh Nhân thở dài nói, quả thật là đã tốn không ít tài nguyên. Còn chẳng phải sao, chùm sáng đỏ do tiểu tử thối A Trạch lấy ra không giống với năng lượng bình thường, mà tài nguyên này quả thật có không ít. Chương 1956, hắn có thể sao? Tuy nhiên, ông ta cũng sẽ không nói ra rằng Lục Trạch nhà bọn họ có rất nhiều loại tài nguyên này. Mấy người Doris nghe vậy, tâm trạng cũng trở nên phức tạp. Mọi người đều là bạn nhiều năm. Nghĩ tới tương lai mấy ngàn năm sau, hai lão già này sẽ chết, thấy bây giờ bọn họ đã chuẩn bị hậu sự, trong lòng mấy người họ cũng khó tránh khỏi thấy hơi khó chịu. Lúc này, Mang Đại Lực toét miệng cười một tiếng và nói, Nam Cung, ngươi yên tâm, sau này dù ngươi có chết, ta vẫn sẽ cố gắng hết sức để trông nom nhân tộc các ngươi. Nghe Mang Đại Lực nói, Kim Diệu Thánh Nhân hơi sững sờ, trong lòng vừa cảm động vừa tức giận. Ông đây vẫn chưa chết đâu nhé, hơn nữa, chờ đến khi tiểu tử thối kia ngưng tụ ra loại năng lượng cao cấp hơn, ông đây còn có thể mạnh hơn, đến lúc đó có khi còn chết trễ hơn lão già ngươi. Tuy nhiên, dù sao thì mang đại lực cũng có ý tốt, Kim Diệu Thánh Nhân cũng không tiện mắng ông ta, trong lòng thấy vô cùng khó chịu. Ông ta cười khan, gật đầu nói, đa tạ, lão già nhà ngươi. MMP. Trong lúc mọi người vẫn đang nói chuyện trời đất, trận đấu võ trên võ đài vẫn đang tiếp tục. Thần thông hệ băng của Lạc Băng Tình có khả năng khắc chế không nhỏ đối với thần thông thiên biến của Đoàn Đoàn tộc. Cơ thể của Đoàn Đoàn tộc có thể mềm có thể cứng, biến hóa dễ dàng, thế nhưng nếu bị đóng băng thì sẽ khó có thể làm vậy. Cuối cùng, nhờ có thần thông hệ băng, Lạc Băng Tình đánh bại Khâu An, giành được thắng lợi của trận chiến này. Sau khi cuộc tỷ thí của Lạc Băng Tình kết thúc, những thiên tài tam tộc khác cũng thi đấu không ít, thời gian nhanh chóng trôi đến buổi tối. Mọi người nghỉ ngơi một ngày, sáng sớm hôm sau lại tiếp tục tranh tài. Đến buổi trưa, tất cả các cường giả nhất đoán hành tinh cấp đều đã so tài xong. Ít nhất thì các cường giả nhất đoán hành tinh cấp của nhân tộc đều đã thi đấu nhiều lần, tỷ võ có thua có thắng nhưng tóm lại, thực lực của bọn họ đã mạnh hơn đối thủ vào 5 năm trước rất nhiều. Chuyện này khiến bọn họ khá hài lòng. Dù sao thì cơm phải ăn từng miếng, tiến bộ cũng cần phải làm từng bước mới có thể thăng cấp được. Trên mặt mọi người mang theo mấy phần tự tin, với căn cơ viên mãn vững chắc hiện tại của bọn họ, sau này chỉ cần có cơ duyên thì nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Lục Trạch nhìn vẻ mặt vui sướng của mọi người, không nhìn được đảo cặp mắt trắng giả, rốt cuộc ta đã có thể lên chưa? Mấy tên này đánh đến sảng khoái, kết quả mỗi lần hắn muốn lên đài đều bị những người này ngăn cản. Ngoài mặt thì bảo bọn họ đánh trước thế thôi chứ thật ra thì không phải do một khi hắn đã lên rồi thì những người khác sẽ không thể chơi được nữa ư. Đúng là quá đáng, nghe Lục Trạch nói, mấy người cũng có chút lúng túng, Lâm Cuồng nghiêm túc vỗ vai Lục Trạch và nói, xem ngươi nói gì kìa, A Trạch ngươi mạnh như vậy, cứ để cho chúng ta lên trước ngươi để cân nhắc sức nặng của đối thủ, nhìn xem hắn ta có đáng giá để ngươi xuất thủ không, vậy chẳng phải rất tốt sao? Vi huynh đây cũng là muốn tốt cho ngươi thôi mà, Lục Trạch. Hắn nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Lâm Cuồng, không nói nên lời. Dáng vẻ trợn tròn mắt nói mò thế này đúng là khiến người ta muốn đập một trận. Hắn mỉm cười nói, thật ra thì ta cảm thấy Lâm Cuồng ca ngươi cũng rất thích hợp để làm đối thủ của ta. Lâm Cuồng, hắn nhìn dáng vẻ cười hiếp mắt của Lục Trạch, nụ cười cứng lại rồi cười khan một tiếng, gì ấy nhỉ, ta đấu nhiều quá rồi, bây giờ mệt lắm, chờ sau này có cơ hội ta sẽ đại chiến với ngươi 300 hiệp. Nói nhảm. Người khác không biết thực lực của Lục Trạch, mấy người bọn họ lại còn có thể không biết ư. Lúc người này chưa đạt đến hành tinh cấp là đã có thể đánh cường giả hành tinh cấp một cách dễ dàng rồi, hắn lên đó chẳng phải là muốn bị đánh chết sao? Không chọc nổi không chọc nổi. Lục Trạch liếc trắng mắt, không nói gì nữa, hắn cũng chỉ đùa một chút thôi mà, dù sao thì người này cũng là anh của Linh Linh, sao hắn có thể lôi hắn ta lên đài để treo ngược lên đánh chứ? Chương 1957 Mời tới chốc lát sau, trận đấu võ giữa thiên tài Dực tộc và thiên tài Mang tộc ở trên võ đài đã kết thúc. Lục Trạch đứng dậy, bay lên võ đài. Khi Lục Trạch xuất hiện trên võ đài, tất cả thiên tài của nhân tộc đều nhìn về phía Lục Trạch, bọn họ muốn xem rốt cuộc bản thân cách biệt với Lục Trạch thế nào. Nhìn thấy cậu thiếu niên đứng trên võ đài, Kim Diệu Thánh Nhân và Lẫm Đông Thánh Nhân cũng nở một nụ cười mỉm. Cuối cùng tiểu tử thối này cũng ra sân rồi, trước đó bọn họ xem đến suýt chút nữa ngủ mất. Bởi vì vẻ mặt của Kim Diệu Thánh Nhân và Lẫm Đông Thánh Nhân, những cao tầng tam tộc cũng rất tò mò nhìn về phía Lục Trạch đang đứng trên võ đài, quần chúng vây xem trực tiếp lại càng kích động hơn, bình luận bao trùm cả màn hình trực tiếp. Cuối cùng Sơ Dương Quân cũng ra rồi. Đợi đến hoa nhi của ta cũng sắp rụng tới nơi rồi. Sơ Dương Quân vô địch, Lục Trạch tiểu ca ca thật là đẹp trai. Lan Giang Tinh, Lục Văn và Phó Thư Nhã, Melin và Chúc Hồng Liên cũng đang xem buổi trực tiếp. Melin có chút hiếu kỳ nói, không biết thực lực của tiểu tử thối này đã đến trình độ nào rồi nữa. Nếu không giành được hạng nhất, chờ đến khi nó trở về, tôi nhất định phải huấn luyện nó một phen mới được. Chúc Hồng Liên liếc Melin, khẽ mỉm cười, nếu giành được hạng nhất thì sao? Cơ thể Melin cứng đờ, sau đó biểu môi, giành được hạng nhất thì được cái danh hạng nhất, còn muốn sao nữa? Chúc Hồng Liên đương nhiên biết suy nghĩ của chồng mình, chẳng qua chỉ cười không nói. Biên cảnh hư không? Phòng ăn nhỏ ở Xí Hỏa, buổi trực tiếp cũng đang được chiếu, nhà thám hiểm chen chúc khắp phòng ăn nhỏ bé, tất cả mọi người đều nhìn Lục Trạch trên màn hình trực tiếp, ai cũng có chút kích động, tạ ơn trời, cuối cùng cũng đến lượt Sơ Dương Quân đấu võ rồi, Trước đó ta còn thấy buồn ngủ biết bao. Ha ha, ta cũng vậy, vẫn luôn chờ Sơ Dương quân thi đấu đây mà, để người của tam tộc bọn họ nhìn em, nhân tộc chúng ta có một tuyệt thế thiên kiêu thế nào. Với thiên phú của Sơ Dương quân, dù có ở tinh vực tinh linh thì cũng có thể giành hạng nhất đúng không? Tất nhiên rồi, ngươi cũng nghĩ xem Sơ Dương quân là ai? Chẳng lẽ các ngươi không biết về việc làm của hắn ở biên cảnh hư không sao? Nhắc mới nhớ, trước lúc đó Chúc lão bản còn cố ý làm sĩ hỏa lưu tinh cho Sơ Dương quân đúng không? Không phải, lúc ấy ta cũng ở đây, ta còn cùng ăn cơm chung với Sơ Dương quân ở đây đây mà. Một người cường tráng toét miệng cười nói. Có thể ăn cơm chung với Sơ Dương quân, hắn có thể khoe mẽ cả đời. Trong đám người, mấy người niên trưởng đầu trọc nghiêm túc cũng ở đây, bọn họ hai mắt nhìn nhau, ai cũng cười một tiếng. Những người này vẫn chưa được thấy cảnh Lục Trạch bị bao vây bởi vô số cường giả hành tinh cấp ở đây, sau đó chém chết tất cả ma tộc lợi nhận bằng lưỡi dao thử quan. Không thì không biết bọn họ còn kích động đến mức nào nữa. Bọn họ nhìn Lục Trạch trên màn hình, trong mắt mang theo mấy phần mong đợi. Trong mắt bọn họ, Lục Trạch chính là người đặc biệt có thể sáng tạo ra kỳ tích, lần này, không biết hắn có thể sáng tạo ra kỳ tích, dùng tu vi nhất đoán hành tinh cấp để đánh bại hai thiên tài tam đoán hành tinh cấp, giành lấy hạng nhất trong cuộc thi đấu của bốn tộc không nữa, địa cầu, trên võ đài tỷ võ. Ánh mắt Lục Trạch quét qua thiên tài tam tộc, mỉm cười nói, nhân tộc Lục Trạch, xin được thiên tài tam tộc chỉ giáo. Trong lòng hắn có chút kích động, cuối cùng cũng đến lượt hắn. Hắn muốn bắt đầu giả bộ lắm rồi. Hắn phải nghĩ kỹ xem nên dùng tư thế gì để giả bộ mới được. Thiên tài tam tộc không quá hiểu rõ về Lục Trạch, dù sao thì trước đây, Lục Trạch vẫn chưa từng tham gia cuộc đấu võ của bốn tộc nào, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Lục Trạch. Chốc lát sau, một thiên tài cường tráng của mang tộc đã bay lên võ đài, hắn toét miệng cười một tiếng, mang tộc mang minh, xin được Lục Trạch ca chỉ giáo. Lục Trạch khẽ mỉm cười, mời. Chương 1958, cứ vậy mà thua. Hay. Mang Minh khẽ quát một tiếng, từng đạo phù văn hiện lên bên ngoài cơ thể hắn, khí tức cuồng bạo dũng động. Hắn không hề khinh địch, vừa bắt đầu đã sử dụng toàn lực, những thiên tài đạt nhất đoán hành tinh cấp của nhân tộc đều đã ra sân, nếu Lục Trạch là người cuối cùng thì có thể là người mạnh nhất. Hắn mở to hai mắt, đáy mắt thoáng qua một tia lệ mang, hai chân chợt đạp đất, trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ. Khi cơ thể to lớn của hắn xuất hiện trước mặt Lục Trạch, tay phải hắn nắm thành quyền, trên quyền đấm có quang mang màu xanh cuồng bạo dũng động, nó mạnh mẽ đánh về phía Lục Trạch. Nắm đấm cuồng bạo khiến gió lay động mái tóc đen đang bay lượn của Lục Trạch, Lục Trạch khẽ nâng tay phải lên, cánh tay phải thon dài trắng sáng cùng đụng vào quả đấm không lớn hơn đầu hắn bao nhiêu của Mang Minh. Phanh, sau một tiếng rên, cơ thể vốn như cự thú cuồng bạo của Mang Minh lập tức dừng lại, hắn mở to hai mắt. Có chút không dám tin nhìn Lục Trạch vẫn không nhúc nhích, tóc gáy toàn thân dựng đứng lên, thân xác quái vật gì thế này? Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, chân phải chợt dẫm trên mặt đất, muốn thoát khỏi đòn áp sát của Lục Trạch. Đúng lúc này, Lục Trạch vươn tay phải ra rồi bắt lấy cổ tay Mang Minh, sau đó hắn nhấc tay phải lên, nâng cả người Mang Minh lên. Tiếp sau đó, tay phải hắn hạ xuống, cơ thể cao to gần 4 mét của Mang Minh cũng tiếp xúc thân mật với võ đài. Oanh! Một tiếng ầm vang lên. Sắc mặt Mang Minh trắng nhợt, cả người bị đập đến bối rối. Đúng lúc ấy, Lục Trạch lại vung tay phải khiến cả người Mang Minh vẫn còn chút ngây ngẩn bay ra khỏi võ đài rồi rơi xuống đất. Lúc đụng trúng mặt đất thêm một lần nữa mới khiến Mang Minh tỉnh táo lại, hắn lắc lắc đầu, có chút chật vật đứng lên, khi nhìn thấy bản thân đã ở ngoài võ đài, toàn thân hắn đều ngẩn ra. Cứ vậy mà thua rồi ư, không chỉ riêng hắn không phản ứng kịp mà ngay cả những người khác đều không phản ứng kịp. Mang Đại Lực trợn to mắt nhìn bóng dáng thon dài trên võ đài, sau một hồi trầm mặc mới quay đầu nhìn Kim Diệu Thánh Nhân. Ánh mắt ông ta xanh biếc, con mẹ nó. Con mẹ nó. Tiểu tư này có cơ thể gì vậy, chỉ cần dùng để sức mạnh thể lực, thậm chí còn chẳng cần dùng đến thần thông mà đã ném Mang Minh ra ngoài như ném một đứa con nít. Cơ thể đã như vậy thì thần thông cũng không thể kém hơn cơ thể được, mang tộc vốn có thân xác cực mạnh. Kết quả thiên tài như vậy lại được sinh ra ở nhân tộc, đúng là phí của trời. Kim Diệu Thánh Nhân thấy vẻ mặt hâm mộ không chịu nổi của Mang Đại Lực, trong lòng mới vui vẻ thêm chút ít. Lúc nãy lão già nãy còn đang nguyền rủa ông ta chết, bây giờ thấy ông ta như vậy, trong lòng Kim Diệu Thánh Nhân lập tức trở nên sảng khoái. Ông ta giả bộ vô tình khoát tay, dửng dưng mỉm cười nói, ta đã nói rồi, tiểu tử này là thiên tài mà nhân tộc chúng ta ngàn năm chưa gặp, tất nhiên không phải là người bình thường. nghe Kim Diệu Thánh Nhân nói, mang đại lực lập tức muốn đánh người. Hâm mộ đến mức tình bạn chia lìa. Giờ phút này, các thiên tài tam tộc cũng có chút ngây ngẩn khi nhìn Lục Trạch đứng trên võ đài. Biểu hiện của Lục Trạch còn khoa trương hơn ba người Lâm Linh trước đó, dù sao thì Lục Trạch cũng chỉ sử dụng thân xác mà thôi, thế mà đã có thể ném bay Mang Minh đã dùng toàn lực để chiến đấu ra ngoài như ném một đứa con nít. Toàn bộ quá trình đều làm liền một mạch, không hề có chút thương xót tội nghiệp. Mạnh đến dọa người. Trên khán đài nhân tộc, Lâm Cuồng nhìn Lục Trạch trên võ đài, khóe miệng chợt co quắp. May là trước đó hắn đã e sợ rút lui trước, ai mà chịu nổi chứ? Nếu đổi lại là hắn thì phải chăng bây giờ hắn cũng đã bay ra ngoài rồi ư? Trên gương mặt vô cùng tuấn mỹ của Lạc Băng Tình cũng không thể giữ nguyên vẻ lạnh lùng như trước, hắn nhẹ giọng, sợ hãi than nhẹ, quả nhiên thiên tư của A Trạch không phải là thứ mà chúng ta có thể so được. Lạc Y Ti và mấy người đại nhi cũng gật đầu, bọn họ nhìn bóng dáng thon dài đứng trên võ đài, trong lòng ngũ vị tạp trần. Chương 1959, ta muốn một chục đứa bọn họ đã nhìn Lục Trạch trở nên mạnh mẽ từng chút một. Trước đó, bọn họ chỉ xem Lục Trạch như một học sinh có chút thiên tư mà thôi, không ngờ chỉ trong một năm ngắn ngủi, hắn đã vượt qua cả bọn họ. Thậm chí còn vượt qua bọn họ rất nhiều, chính vì bọn họ đã nhìn thấy Lục Trạch lớn lên nên bây giờ bọn họ mới là những người bất ngờ nhất. Hai tay giắt nắm trường kiếm, đáy mắt thoáng qua một đạo kiếm mang, thở dài nói, sợ rằng không bao lâu nữa, tên đó sẽ nổi danh Đông Vực. Mọi người sửng sốt một chút, sau đó khẽ gật đầu. Dù sao thì chỉ còn một năm nữa là đến hội nghị Đông Vực, đến lúc đó, với tốc độ tiến bộ của Lục Trạch, có lẽ hắn sẽ trở nên mạnh hơn mà nhỉ. Khi hội nghị Đông Vực diễn ra, liệu danh tiếng về cái tên của người này có khiến những thiên tài cường tộc khác chú ý? Đến lúc đó, bọn họ đã đạt đến trình độ nào rồi? Mấy người Nam Cung Tĩnh ở một bên cũng không có ý kiến gì. Các nàng hiểu rõ Lục Trạch nhất, cơ bản chỉ cần có thời gian. Mỗi buổi sáng bọn họ đều cùng nhau tỉ thí tu luyện nên đương nhiên biết rõ Lục Trạch đã mạnh đến thế nào. Bây giờ chỉ mới là mở màn mà thôi, hôm nay, Lục Trạch nhất định sẽ khiến tất cả mọi người phải rung động. Nghĩ tới đây, mấy người Nam Cung Tĩnh nhìn bóng người Lục Trạch, ánh mắt đều có chút say mê. Người này đúng là rất xuất sắc, mặc dù ăn rất nhiều, lại còn ngu xuẩn. Sau khi Lục Trạch giành chiến thắng, quần chúng vây xem ở khắp liên bang cũng vô cùng kích động. Sơ Dương Quân Trâu Bò. Thiên tài mạnh nhất nhân tộc, thế này cũng đơn giản quá rồi, không hổ là Sơ Dương Quân. Không biết có thể giành được hạng nhất không nữa. Ta cảm thấy không thành vấn đề đâu. Ha ha, chuyện nhỏ thôi mà, không nói cái khác, ta chỉ muốn sinh khỉ con cho Lục Trạch tiểu ca ca mà thôi. Ta muốn sinh hai đứa. Ta muốn sinh một chục, lầu trên các ngươi tỉnh lại đi, người muốn sinh khỉ con cho Lục Trạch tiểu ca ca nhiều như vậy. Cả đời này cũng đến lượt các ngươi đâu, vì vậy, bình luận nhanh chóng chuyển đề tài, từ thực lực của Lục Trạch biến thành mấy chuyện bừa bộn. Ở trên võ đài, Lục Trạch quay đầu nhìn xung quanh một chút rồi mỉm cười nói, Lục Trạch lại xin được thiên tài tam tộc chỉ giáo. Nghe Lục Trạch nói, thiên tài đạt nhất đoán hành tinh cấp của tam tộc đều trố mắt nhìn nhau. Bọn họ thật sự không thể chịu nổi, thực lực của Mang Minh đã tính là rất mạnh, kết quả vẫn như một đứa trẻ trong tay Lục Trạch. Bọn họ không nghĩ nếu mình đi lên thì sẽ có chuyện tốt gì. Sau một hồi trầm mặc, Kim Diệu Thánh Nhân mỉm cười nói, Lục Trạch có thể khiêu chiến với thiên tài nhị đoán hành tinh cấp. Đồng thời, ông ta cũng nghiến răng nghiến lợi truyền âm nói với Lục Trạch, tiểu tử thối, ngươi kiềm chế lại chút cho ta. Tùy tiện đánh một chút là được rồi, nhất là khi so tài với Khâu An, phải chừa lại cho đoàn đoàn tộc chút mặt mũi. Nghe vậy, Lục Trạch không khỏi trề môi, trong lòng cũng có chút mất mát. Hắn vẫn còn rất nhiều phương án giả bộ vô cùng kích thích vừa mới nghĩ ra, còn đang định chuẩn bị thực hiện, thế mà lão gia tử lại nói như vậy, những phương án này chỉ có thể chết yểu. Khó chịu, tuy nhiên, lão gia tử đã nói như vậy, hắn chỉ có thể đánh tùy tiện một chút thôi. Hắn lại nhìn về phía thiên tài tam tộc, mỉm cười nói, Lục Trạch xin được các tiền bối chỉ giáo. Nghe Lục Trạch nói, thiên tài tam tộc trố mắt nhìn nhau, sau đó một thiên tài của Mang tộc bay xuống. Hắn toét miệng cười nói, ta tên là Mang Phong, cơ thể của Lục Trạch tộc đệ đúng là khiến ta có chút kinh ngạc, vậy thì để ta thử xem sao. Vừa nói, sắc mặt hắn cũng lập tức cứng lại, trên hai tay hắn xuất hiện một thanh chiến phủ to lớn màu đồng xanh, quanh chiến phủ có khí tức phách liệt cuốn quanh. Sau khi lấy ra chiến phủ, toàn thân hắn hiện tại những đường vân màu đồng xanh, thậm chí còn có vài đường vân lan đến mặt hắn. Khi đường vân hiện lên, khí tức của Mang Phong cũng lập tức bành trướng. từng đợt khí nóng bỗng cuồng bạo lưu chuyển bốn phương tám hướng quanh thân hắn. Chương 1960, kỹ năng làm việc. Trong khi khí tức vẫn đang dũng động, hắn đạp lên mặt đất, cơ thể nhảy lên, hắn đi tới trên đỉnh đầu Lục Trạch, bắp thịt căng chặt, hai tay nổi đầy gân xanh nắm chặt chiến phủ tỏa ra tia sáng màu đồng xanh chói mắt chuẩn bị đánh xuống. Suy, không khí bị thanh chiến phủ phách liệt kia chẻ làm đôi, khí tức sắc bén cuồng bạo ép về phía Lục Trạch. Lục Trạch nhìn thanh chiến phủ vừa được bổ xuống, trong lòng yên lặng tính toán, lực tàn phá của đòn tấn công của người này không khác gì dáng vẻ đỉnh cấp của cao tầng tứ đoán hành tinh cấp. Ở hành tinh cấp mà lại có thể có chiến lực như vậy, màn phòng này đúng là có chút lợi hại, có lẽ có thể so với hung thú có thần thông bình thường trong không gian săn thú thứ tư luôn đấy nhỉ. Bây giờ, kể cả có là mấy người lạc băng tình với căn cơ viên mãn thì sau khi trải qua hơn một tháng lắng động trong phòng ngộ đạo, thật ra, lực chiến của bọn họ cũng có thể đạt tới trình độ có năng lực chiến đấu vượt cấp thế này. Không hổ là thiên tài mang tộc, Lục Trạch không khỏi có chút xúc động, đám người lạc băng tình sử dụng chùm sáng màu đỏ nên mới có thể có lực chiến như vậy, người này không có chùm sáng màu đỏ nhưng vẫn có thể có lực chiến thế này thì chỉ có thể nói là do bên trong mỗi chủng tộc khác nhau. Mỗi một bước đi của Mang Phong đều rất vững chắc, tuy nhiên, chỉ với chút thực lực này thôi thì vẫn còn kém Lục Trạch lắm. Không có lực chiến của thất đoán hành tinh cấp thì căn bản là không tạo nên uy hiếp gì với hắn, dù có là thất đoán hành tinh cấp thì cũng chỉ gây cho Lục Trạch chút phiền toái mà thôi. Lão gia tử nói rằng thực lực của hắn đã không còn đối thủ nào ở thất đoán hành tinh cấp, dĩ nhiên, với cách giải thích của lão gia tử thì những thứ ấy không bao gồm những thiên tài đứng đầu chủng tộc tinh linh tộc. Lần này, kim quang toàn thân Lục Trạch chớp động, hắn trực tiếp sử dụng thần thông, khí tức dũng động ra ngoài còn bá đạo hơn cả Mang Phong. Dù sao thì lão gia tử cũng đã nói hắn phải để cho người ta chút mặt mũi, vậy nên hắn vẫn có chút tôn trọng các mang tộc huynh đệ. Cho nên, Lục Trạch muốn để lộ dáng vẻ mình đã dùng không ít sức mạnh, tuy nhiên, hắn vẫn còn đang chờ đến khi khiêu chiến với nhị đoán hành tinh cấp nên không thể biểu hiện mình quá yếu được. Nghĩ tới đây, trong lòng Lục Trạch không khỏi có chút yên lặng, hóa ra xuống nước với người ta cũng là một việc cần có kỹ thuật. Không thể quá mạnh, lại không thể không mạnh. Lão gia tử đúng là biết cách làm khó người khác, vừa nghĩ vớ vẩn, Lục Trạch vừa bước trên mặt đất để thoát khỏi đòn tấn công của chiến phủ, sau đó hắn chợt đạp lên mặt đất rồi biến mất tại chỗ, trực tiếp xuất hiện trước mặt Mang Phong, đá thẳng một cước vào ngực hắn ta. Oanh! Một tiếng nổ vang lên, Mang Phong như bị đụng phải sao chổi, hắn trực tiếp bay ra ngoài, sau đó rơi xuống võ đài. Lục Trạch nhìn Mang Phong đã bị ngã ở xa xa, trong lòng có chút hài lòng. Thế này thì cũng coi như là đã hơi dùng sức rồi đúng không? Chắc là lão gia tử cũng biết hắn đang tùy tiện đánh đúng không nhỉ? Trên khán đài, Kim Diệu Thánh Nhân. Hắn nhìn Mang Phong vẫn còn nằm dưới nhất sau một cước đạp bay của Lục Trạch ở phía xa xa, khóe mắt không khỏi chùng xuống. Không phải đã bảo tiểu tử thối này nhẹ tay chút sao? Thế này là thế nào đây? Nhìn thấy Mang Phong nhị đoán hành tinh cấp vẫn bị đánh bại một cách đơn giản như vậy, thiên tài tam tộc lại rơi vào bối rối. Sau một hồi yên lặng, Mang Phong mới chật vật đứng dậy, hắn xoa xoa vùng ngực vẫn hơi nghẹn ép, không khỏi nhếch mép. Thương thế không tính là quá nặng. Nếu không phải do Lục Trạch thu lực vào phút cuối cùng, hắn đã không bị nhẹ như bây giờ. Nghĩ tới đây, tâm trạng hắn lại càng phức tạp hơn. Sau một hồi yên lặng, hắn mới cất giọng, mặc dù có chút không cam lòng nhưng hắn vẫn gật đầu với Lục Trạch rồi nói, Lục Trạch tộc đệ thực lực kinh người, ta không bằng nhiều, vừa nói. Hắn vừa bay về sân nhà chữa thương. Lục Trạch thì chỉ cười lên tiếng một lần nữa, Lục Trạch lại xin được tiền bối tam tộc chỉ giáo.